Chương 10. Chuyên gia phục chế phim Claude Ponet sống ở phố Gambetta, nơi dụng tụ các cửa hàng kinh doanh hỗn tạp và những cửa hiệu sặc sỡ. Một đầu con phố nối với Wazemes, khu chợ trời, nơi nhào trộn các chủng tộc. Còn đầu kia dẫn thẳng đến những khu sinh viên ở quanh các phố Solferino và Vauban. Trong căn nhà nhỏ bị bóp nghẹt giữa một nhà hàng Trung Hoa và một cửa hàng bán thuốc lá, ông già 70 tuổi không thấy thoải mái cho lắm. Đeo cặp kính hai tròng có gọng màu hạt dẻ, mặc áo chui đầu cũ bằng len màu bọc đô có cổ chữ V, áo sơ mi kẻ caro nhầu nhĩ. Ông thật sự là chuyên gia phục chế phim cổ hay là người cổ lai hy chuyên phục chế phim? Có thể nói tôi từng phục chế phim cũ. Tôi dừng việc này được chừng chục năm rồi, do mắt kém. Ánh sáng xuyên qua không còn tốt như trước đây. Mà điện ảnh thì trước hết là ánh sáng, cô biết không? Không có ánh sáng thì không có điện ảnh. Lucy tiến bước giữa một trong những ngôi nhà cũ kỹ của phương Bắc, với sàn phòng khách lát gạch ghép bằng xi măng, những bức tường cao và hệ thống đường ống lộ rõ. Một ấm nước đang đun trên bếp ga và tỏa mùi cà phê thơm hắc. Khi Claude rót đầy hai cốc, Lucy tưởng như ông đang rót than lỏng. Vốn thường uống cà phê không đường, vậy mà cô vẫn phải bỏ vào cốc của mình một lúc hai viên. Thế nào? Ông đã giải phẫu được bộ phim ngắn đó chưa? Poinette mỉm cười. Hàm răng của ông cũng chính là hình ảnh của quang cảnh xung quanh. Quê kệt 100%. Tuy nhiên, đằng sau những nếp nhăn, ông vẫn mang đường nét của một người đàn ông hẳn đã có một thời kỳ cực kỳ quyến rũ, theo kiểu Redford. Chú thích: George Robert Redford Jr., sinh ngày 18 tháng 8 năm 1936, nghệ danh Robert Redford, là diễn viên và đạo diễn điện ảnh người Mỹ. Hết chú thích. Giải phẫu, đúng là một thuật ngữ của cảnh sát. Làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp như cô lại làm nghề truy đuổi tội phạm vậy? Có lẽ là vì tôi thích cảm giác rùng mình. Ông thì rùng mình khi đối diện với những cuộn phim, còn tôi thì rùng mình khi đối diện với đường phố. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều tìm cách sửa chữa những điều không ổn. Cô cố gắng nuốt thứ đồ uống ông mời. Thật sự tồi tệ, dù có bỏ tất cả đường trên thế giới này vào cũng không ngon nổi. Một con mèo Agona tiến đến, vừa kêu rừ rừ, vừa gõ người vào hai chân cô. Lucy liền dịu dàng vuốt ve nó. Ông và Ludovic quen biết nhau lâu chưa? Bố cậu ấy và tôi từng cùng ở trong quân ngũ. Tôi từng tặng cho Ludovic hơn 20 năm trước chiếc máy chiếu đầu tiên của cậu ấy. Một chiếc máy hiệu Pathé, loại 9,5mm. Mà tôi bỏ đi vì không còn chỗ. Ngay từ hồi đó, cậu ấy đã tổ chức những buổi chiếu phim lên tường tại căn nhà của bố mình. Chuyện xảy ra với cậu ấy thật tồi tệ. Mẹ cậu ấy mất vì bị bệnh khi cậu ấy chưa đầy 9 tuổi. Đó là một chàng trai tốt đấy, cô biết chứ? Tôi biết, và chính vì để giúp anh ấy mà tôi đang ở đây. Ông nói cho tôi biết về cuộn phim được không? Chúng ta đi nào. Họ leo lên một bậc thang hẹp, kêu cọt kẹt, bộc lộ rõ ràng tuổi tác già nua của căn nhà. Có đến vài chục bức chân dung trang trí cho các bức tường. Không phải chân dung các ngôi sao điện ảnh, mà là chân dung một phụ nữ vô danh. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế và bắt sáng tuyệt đẹp. Chắc hẳn là dấu vết của một nỗi ám ảnh nào đó, một tình yêu tan biến quá sớm. Khi lên đến tầng trên, họ đi dọc một căn phòng có lớp sàn cũ kỹ, chìm trong ánh tranh tối tranh sáng. Bên trái là phòng tráng phim của tôi. Hiện tôi vẫn quay phim bằng một chiếc máy cũ loại 16mm. Cho vui thôi. Tôi sẽ rời bỏ thế giới này với một cuộn phim trong tay. Tin tôi đi. Ông mở cửa căn phòng tối, để lộ những chiếc máy quay, những cuộn phim, những bình đựng hóa chất, rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Chúng ta sẽ vào phòng trong cùng. Căn phòng cuối cùng mở ra một phòng thí nghiệm thực sự dành riêng cho thế giới của điện ảnh. Bàn dựng phim, máy soi cảnh, kính lúp, thiết bị tin học tối tân, cùng với máy chụp phim. Còn có vô số những dụng cụ khác cũ kỹ hơn, kéo, hồ dán, máy cắt mini, băng dính, thước kẻ. Lucy đã đúng khi dùng từ giải phẫu. Ở đây, hẳn là người ta sẽ bóc tách phân tích một bộ phim giống như phẫu tích một cái xác. Thậm chí còn có cả những chiếc găng tay bằng vải bông trắng và ông chuyên gia phục chế phim lồng tay vào đó. Chẳng bao lâu nữa, tất cả những thứ này sẽ ngừng tồn tại. Những chiếc máy quay có độ phân giải cao hoàn toàn sử dụng kỹ thuật số sẽ kết liễu loại máy quay cũ 35mm. Phép màu của điện ảnh sẽ biến mất. Tôi khẳng định với cô điều đó. Một bộ phim mà không có hình ảnh sổ ra thì có còn là phim nữa hay không? Cuốn phim trứ danh kia được nối vào một trục quay thẳng đứng, nằm bên trái chiếc bàn xem phim. Cuộn phim được kéo ra chừng 1 mét, chạy qua một dụng cụ trung tâm được dùng làm kính lúp và màn hình, trước khi quay trở lại quấn vào một trục cuốn khác. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ một bóng đèn neon. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Cô gái thân mến, lại gần đây. Cho phép tôi được nói với cô rằng cô rất quyến rũ. Người đàn ông này đúng là nghĩ gì nói nấy. Lucy mỉm cười và đi đến bên ông, đứng trước chiếc máy soi cảnh. Chúng ta tiến hành như thế nào đây? Ông hỏi. Theo cách đơn giản hay phức tạp? Ông đừng ngại đi vào chi tiết. Tôi chẳng biết gì về lĩnh vực này cả, mặc dù tôi rất hâm mộ điện ảnh. Khi ông tặng chiếc máy chiếu đầu tiên cho Ludovic, tôi mới xem bộ phim kinh dị đầu tiên trong đời, một mình vào lúc 11 giờ đêm. Đó là phim The Exorcist, kỷ niệm đẹp đẽ nhất và cũng là kinh khủng nhất của tôi. Chú thích, đó là bộ phim kinh dị của đạo diễn William Friedkin, sản xuất năm 1973, có nhan đề tiếng Việt là Quỷ Ám. Hết chú thích. The Exorcist, một trong những bộ phim có lãi nhất lịch sử điện ảnh. Đạo diễn phần đầu tiên, William Friedkin, đã đẩy các diễn viên vào những điều kiện diễn xuất kinh khủng. Những phát đạn bất ngờ sượt qua tai, những căn phòng lạnh băng để khuếch đại diễn xuất của họ. Còn diễn viên bây giờ phải tiện nghi thì họ mới làm. Lucy dịu dàng nhìn ông. Ông nói say sưa giống hệt bố cô khi ông nói về lưỡi câu và cần câu. Hồi đó cô còn nhỏ xíu. Vậy là bộ phim của chúng ta... À, phải, bộ phim của chúng ta, trước hết khổ phim 16mm, nó được thực hiện toàn bộ bằng máy quay vác vai, chắc hẳn là một chiếc Bolex, nhẹ, cơ động, loại máy quay huyền thoại vào những năm 1950. Nhưng điều lạ lùng là nó được quay với tốc độ 50 hình một giây, theo như giới thiệu ở đoạn đầu, trong khi chuẩn khung là 24 hình một giây. Nhưng máy quay Bolex cho phép thực hiện những trò ngông như thế vì nó đáp ứng được rất nhiều đòi hỏi. Đây có phải là phim gốc không? Không, không phải. Cuộn phim gốc, cuộn phim lấy trực tiếp từ máy quay ra ấy, được in thành âm bản trên phim, giống như trong nhiếp ảnh. Còn ở đây cô có cuộn phim dương bản, loại phim xem được bằng mắt thường. Người ta luôn làm việc với các cuộn phim dương bản. Chúng cũng được sử dụng để làm bản sao lưu trữ. Theo cách đó, người ta có thể tha hồ cắt cúp, điều chỉnh phim. Ông dùng một cái tay quay kéo cuốn băng. Trên màn hình, phía dưới dải băng hiện lên chữ Safety. Thuật ngữ này được ghi ở đoạn đầu. Safety cho thấy lớp nền của nhũ tường là acetate, không nguy hiểm. Cho đến tận những năm 1950, đa phần chúng vẫn được làm từ nitrat, rất dễ cháy. Hẳn cô còn nhớ cảnh tượng Philip Norris bốc cháy trong một phòng chiếu phim, trong phim Cinema Paradiso, bởi vì ông ta đã mở một hộp đựng phim làm từ nitrat. Huyền thoại. Chú thích. Cinema Paradiso là một phim của đạo diễn người Ý Giuseppe Tornatore, 1988. Nhân đề tiếng Việt là Rạp chiếu bóng thiên đường. Hết chú thích. Lucy gật đầu. Tuy nhiên cô chưa từng xem bộ phim đó. Những bộ phim cổ điển Ý không hợp gu của cô cho lắm. Ngược lại với dòng phim đen của Mỹ những năm 1950, những phim mà cô say sưa ngốm ngấu. Hình tròn màu đen, phía bên trên chữ A, chứng tỏ cuộc phim đã được sản xuất tại Canada. Đó là biểu tượng quốc tế do hãng Kodak sử dụng. Canada. Ludovic từng giải thích rằng anh tìm ra cuộn phim này trong gác xếp của một nhà sưu tầm người Bỉ. Và hôm nay, vẫn cuộn phim này đang ở Pháp. Những bộ phim không tên như thế hẳn có cùng số phận với những con tem sưu tầm hoặc những tờ tiền, và chúng du lịch từ nước này sang nước khác. Lucy ghi nhớ vào trong một góc tâm trí rằng có lẽ phải hỏi hàng con trai nhà sưu tầm phim kia nếu việc đó đáng làm. Cô phải thú nhận rằng cuộc điều tra nhỏ mang tính chất cá nhân này tách biệt khỏi những lối mòn quen thuộc khiến cô phấn khích. Claude dường như kết nối được với suy nghĩ của cô. Những cuộn phim này chu du rồi mất đi. Hơn 20% các tác phẩm trước chiến tranh thế giới thứ hai đã biến mất. Cô hình dung được không? Trong số đó có những kiệt tác thuần túy, hẳn đang nằm chết dí trong các nhà kho. Các phim của Méliès, Chaplin, cả một mớ tác phẩm của John Ford nữa. Chúng ta có biết bộ phim này được sản xuất khi nào không? Claude Ponet quay tay quay. Khi hình ảnh đầu tiên trong bộ phim xuất hiện, đèn đặt cùng với vòng rồng màu trắng, ông chỉ vào phía dưới cuốn băng. Lucy nhận thấy sự hiện diện của hai biểu tượng, cộng và hình vuông đen, ngay bên trên những lỗ thủng, cũng như mấy con số. Kodak thường sử dụng một mã gồm những dạng hình học để đánh dấu ngày tháng các cuộn băng do họ sản xuất. Mã đó được sử dụng quay vòng 20 năm một lần. Ông đưa cho Lucy một tờ giấy cán chất dẻo, một dạng phiếu kỹ thuật. Hãy nhìn cái mã này. Dấu cộng và hình vuông cho thấy phim dường bản này được thực hiện vào năm 1935, 1955 hoặc 1975. Căn cứ tình trạng cuộn phim và trang phục của nữ diễn viên trong cảnh mở đầu, không nghi ngờ gì nữa, đó là vào năm 1955. Ông đưa ngón trỏ chỉ vào màn hình. Con số này, ở đây, cứ sau 20 hình ảnh lại xuất hiện một lần, chính là thứ mà chúng ta gọi là số rìa. Nó xác định nhà sản xuất, trong trường hợp của chúng ta là Kodak, loại phim, số cuộn phim và một hậu tố gồm 4 con số cá biệt hóa từng hình ảnh. Nói chung, chúng ta có thể biết được một cuộn phim xuất xưởng ở đâu và khi nào. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định ngay với cô rằng, cô sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì với những con số này. Đã quá lâu rồi, và căn cứ tiến trình phát triển của phim ảnh thì rất có khả năng xưởng phim sản xuất này không còn tồn tại nữa. Ông nhìn Lucy chầm chầm với vẻ thỏa mãn. Cặp kính khiến nhãn cầu mắt ông to lên đáng kể. Lucy mỉm cười đáp lại ông. Chúng ta chuyển sang nội dung phim chứ? Khuôn mặt ông già sầm lại. Ông lập tức đánh mất tâm trạng vui vẻ. Có lẽ tôi phải nói với cô ngay từ đầu, nhưng bộ phim này là tác phẩm của một thiên tài, cũng là một kẻ tâm thần. Cả hai hội ngộ trong cùng một bộ não điên rồ. Lucy cảm thấy nỗi phấn khích bắt đầu nhen nhóm. Đang trong kỳ nghỉ, vậy mà cô lại ở nơi tận cùng của một cái xưởng, ngã nhào vào một thế giới độc địa mà cô vẫn cận kề hàng ngày ở sở cảnh sát. Nghĩ là thế nào? Trong bộ phim này có những hình ảnh, ít ra là đáng lo ngại. Chắc hẳn trong thâm tâm cô cũng cảm thấy điều đó, mặc dù không thật sự hiểu tại sao. Đúng thế, một cảm giác rất khó chịu, nhất là cảnh con mắt. Ngay lúc đầu, khiến ta chìm ngay vào một bầu không khí lạnh lẽo. Một trò lừa đảo, đương nhiên. Con mắt bị cắt xẻ đó là mắt động vật, có lẽ là mắt một con chó. Nhưng cảnh quay đó chủ yếu cho thấy rằng, về bản chất, con mắt cũng chỉ là một thứ bọt biển tầm thường tiếp nhận hình ảnh, một bề mặt trơn nhẵn không hiểu gì về ý nghĩa của các sự vật, và rằng để nhìn thấy rõ hơn, cần phải xuyên thủng các bề mặt trơn nhẵn đó, vượt qua nó, đi vào bên trong bộ phim. Chloponet quay tay quay, cho đến khi làm hiện ra bên dưới chiếc kính lúp hình ảnh một phụ nữ hoàn toàn khỏa thân. Bộ ngực đồ sộ, tư thế khiêu gợi, chính là nữ diễn viên cao ngạo ở đầu bộ phim, người đã để cho mắt mình bị chọc thủng. Cô ta đứng giữa một bối cảnh âm u, đen trắng không rõ rệt. Trên hình ảnh tĩnh đó, hàng chục bàn tay hiện ra từ đằng sau để thám hiểm những đường cong và chỗ kín của cô. Không nhìn rõ các diễn viên, hẳn là họ phải mặc đồ đen từ đầu đến chân, giống những người chạy hậu trên sân khấu của một ảo thuật gia. Người đàn ông phục chế phim liền dịch cuộn phim sang một hình ảnh khác bằng cách quay tay quay. Lập tức, hai người họ quay trở lại với đứa bé gái đang ngồi trên xích đu. Khuôn mặt nó lồng khít lên khuôn mặt cô gái, chính xác đến từng cm. Hình ảnh thứ 25. Như người ta thường nói, mặc dù ở đây có lẽ là hình ảnh thứ 51 thì đúng hơn. Bộ phim này đã bị nhồi nhét thêm hình ảnh. Nó được quay từ năm 1955, trong khi kỹ thuật tiềm thức chính thức được James Vicary, một nhà quảng cáo người Mỹ, sử dụng vào năm 1957. Khá là bịp bợm, tôi phải nói là như thế. Lucy biết nguyên tắc của những hình ảnh tiềm thức. Chúng xuất hiện nhanh chóng đến nỗi mắt không kịp nhận ra, trong khi bộ não lại nhìn thấy chúng. Nữ cảnh sát nhớ lại rằng François Mitterrand đã sử dụng kỹ thuật này vào năm 1988. Khuôn mặt vị ứng viên tổng thống đã xuất hiện trong đoạn giới thiệu của bản tin trên kênh Antenne 2, nhưng không đủ lâu để khán giả có thể nhận ra ông một cách có ý thức. Vậy người làm ra bộ phim này là một nhân vật đi trước dọn đường? Dù thế nào thì cũng là một người vô cùng tài năng. Georges Méliès vĩ đại đã phát minh ra mọi thứ liên quan đến hiệu ứng đặc biệt, điều khiển cuộn phim, nhưng không có kỹ thuật tiềm thức. Và không nên quên rằng chúng ta đang ở vào những năm 1950, khi mà kiến thức về não bộ và tác động của hình ảnh đối với tâm trí vẫn còn tương đối nghèo nàn. Một người bạn của tôi làm việc trong ngành tiếp thị thần kinh học. Tôi sẽ cho cô địa chỉ của ông ấy. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nhờ ông ấy xem bộ phim này, nếu cô không thấy phiền. Với những máy móc vô cùng tinh xảo của mình, có lẽ ông ấy có thể phát hiện ra trong đó những điều thú vị mà đôi mắt tôi hẳn đã bỏ qua. Ngược lại, ông không phải ngại gì cả. Ông lục trong chiếc giỏ đựng đầy danh thiếp. Đây, danh thiếp của ông ấy. Cô cầm đi, biết đâu lại cần đến. Ông ấy sẽ cho cô biết về kỹ thuật tiềm thức nhiều hơn tôi. Não bộ, hình ảnh, tác động của chúng lên tâm trí. Cô sẽ nhận thấy rằng ngày nay chúng ta bị người khác điều khiển mà không hề hay biết. Cô có con không? Các đường nét trên mặt Lucy dịu lại. Có, hai đứa con gái sinh đôi, Clara và Juliet, 8 tuổi. Và hẳn là cô đã cho chúng xem Bernard và Bianca. Chú thích: tên hai nhân vật trong The Rescuer, nhân viên cứu hộ, một bộ phim hoạt hình phiêu lưu Mỹ do Walt Disney Production sản xuất năm 1977. Hết chú thích. Như tất cả các bà mẹ khác. Trong bộ phim hoạt hình đó có hình ảnh tiềm thức của một phụ nữ khỏa thân nép mình sau một khung cửa sổ vào một đoạn nào đó. Một hành động điên rồ nhỏ nhỏ của họa sĩ. Hẳn là thế. Nhưng cô yên tâm, nó chẳng để lại hậu quả gì trong tâm trí của các con cô đâu. Hình ảnh đó quá nhỏ, và mãi chẳng có ai nhận thấy điều gì trong suốt từng ấy năm bộ phim hoạt hình này được khai thác. Cuộc trò chuyện của họ đang xoay sang khía cạnh nhạy cảm. Lucy chăm chú nhìn hình ảnh nữ diễn viên khỏa thân, khêu gợi, cởi mở. Một vụ bê bối thực sự vào giai đoạn đó. Đạo diễn của chúng ta làm cách nào để lồng những hình ảnh tiềm thức đó vào bộ phim? Cô đã bao giờ chơi trò cắt dán khi còn đi học chưa? Ở đây cũng thế thôi. Đầu tiên, anh ta quay các cảnh nữ diễn viên này khỏa thân bằng một cuộn phim khác. Sau đó, anh ta cắt các hình ảnh mà anh ta thích từ cuộn phim A, rồi lồng nó vào cuộn phim B. Cũng bằng cách cắt dán thôi. Khi xong xuôi mọi việc, người ta sao lại cuộn phim và có được thứ mà cô đang có trước mắt đây. Có cả tá các đạo diễn nổi tiếng từng sử dụng kỹ thuật này để tăng cường tác động của các cảnh quay. Hitchcock trong Psycho, Fincher trong Fight Club và rất nhiều nhà sản xuất phim kinh dị khác. Nhưng đó là mãi về sau. Hồi những năm 1950, tuyệt đối không ai có thể ngờ đến sự hiện diện của những hình ảnh này. Thế các hình ảnh tiềm thức khác trong bộ phim này thì sao? Chúng thế nào? Chúng giống như những hình ảnh dâm dục, khiêu dâm, ròng ròng mồ hôi và hình ảnh cơ quan sinh dục. Cũng có những cảnh làm tình đáng ghê sợ và táo bạo với những người đàn ông đeo mặt nạ. Và cuối cùng, ta bắt gặp những cảnh giết chóc. Cảnh giết chóc ư? Lucy cảm thấy các cơ bắp trên người đột ngột căng lên. Cô đã từng nghe nói về các snuff movie. Chú thích: từ tiếng lóng để chỉ một loại phim khiêu dâm cực nặng. Phim mô tả quá trình bạo dâm mà đỉnh điểm là cái chết của người bị bạo dâm. Hết chú thích. Những án mạng được ghi lại trên phim, những cuộn phim được truyền tay nhau trong các hệ thống ngầm tồn tại lén lút. Liệu có khả năng nào cô đang phải đối diện với một trong những bộ phim như thế? Một snuff movie đã tồn tại hơn nửa thế kỷ nay. Claude chậm rãi quay tay quay. Đồng hồ đếm thời gian tăng dần. Ông già phục chế phim dừng lại tại mỗi hình ảnh bị che giấu. Một số cảnh khỏa thân đặc biệt táo bạo, không mấy hấp dẫn, gần như bệnh hoạn. Không nghi ngờ gì nữa, vào cái thời mà một phụ nữ khó khăn lắm mới có thể mặc đồ tắm, thì những cảnh này có thể gây ra một vụ bê bối. Những cảnh quay đẫm máu chủ yếu xuất hiện ở cuối phim. Cảnh quay giữa bé gái và con bò mộng đầm đìa máu. Xin cô thứ lỗi, tôi phải mất vài giây để quay cái tay quay này. Trục quay tự động của tôi bị gãy mất rồi. Dù sao, bộ phim này dài 13 phút, tương đương hơn 100 mét màn phim. Mà này, cô với Ludovic đi lại với nhau, đúng không? Cậu ta luôn bị thu hút bởi những phụ nữ kiểu như cô. Kiểu như tôi? Nghĩa là thế nào? Một cô nàng Jodie Foster bé nhỏ. Lucy phá lên cười chân thành. Tôi cho rằng đó là một lời khen. Đó đúng là một lời khen đấy. À, còn về cảnh quay con bò mộng dừng sững lại trước mặt cô bé, họ đã làm thế nào vậy? Cũng là một trò lừa bịp sao? Lucy đan hai bàn tay lại sau lưng. Thật kỳ lạ, nhưng rất ít phim để lại cho cô dấu ấn sâu sắc như vậy. Cô cảm thấy mình có thể miêu tả chính xác từng cảnh quay trong bộ phim ngắn này, như thể chúng đã in hằn vào chất xám trong não cô. Có khả năng lắm, nhưng con vật đã thực sự bị cắt cổ vào một thời điểm nhất định. Còn về đứa trẻ đối mặt với con bò mộng, tôi phải phân tích các hình ảnh một cách chi tiết. Có thể lúc đầu anh ta đã quay một mình con bò, cất cuộn phim vào hộp mà không phơi sáng nó. Sau đó lại quay một mình đứa bé gái, đùa giỡn với những hình ảnh chồng lên nhau. Nhưng tôi thấy cách làm đó vô cùng phức tạp, và nhất là phải thú nhận rằng việc đó hết sức khó khăn vào thời kỳ chưa có máy vi tính, còn các thiết bị khác thì hầu như còn khá thô sơ. Thế còn đôi đồng tử giãn rộng của đứa bé gái, ông có nhận thấy không? Liệu có khả năng họ cho con bé dùng ma túy không? Người ta không cho các diễn viên dùng ma túy. Những sản phẩm dùng trong ngành điện ảnh và các hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ngay từ những năm 1950 đã có rồi. Ông giảm tốc độ chiếu. Lucy nhìn thấy các hình ảnh tiếp nối nhau trên màn hình, chuyển động được sinh ra và biến đổi tùy theo tốc độ quay. Họ đi tới hình ảnh bãi chăn thả, quay kín bởi một hàng rào. Claude chậm rãi nhả phim cho đến khi dừng lại ở một hình ảnh gây sốc. Thảm cỏ, nữ diễn viên khỏa thân nằm ngây thơ trên mặt đất, mái tóc xõa tung chẳng khác nào những con rắn trong kinh thánh. Một vết cắt hình tròn, ngã màu đen, đục thủng bụng cô chẳng khác nào một cái giếng. Lucy đưa tay lên che miệng. Ôi trời! Cô thấy rồi đấy. Claude di chuyển, lấy cuộn phim rồi soi nó trong luồng ánh sáng của ngọn đèn neon. Cô nhìn xem, quả là rất tệ. bởi vì giống hệt những bộ phim khiêu dâm, hình ảnh tiềm thức có cùng sắc điệu với các hình ảnh khác. Cũng những màu sắc lớn ác đó, cũng những độ tương phản đó, cũng độ sáng đó. Bãi Chằng Thả có sự khác biệt, nhưng không mấy rõ ràng. Khi cuộn phim được chiếu ở tốc độ bình thường, không có sự ngắt quãng nào về màu sắc và như thế ta hoàn toàn không nhìn thấy gì khác biệt cả. Ngược lại, bộ não thì hứng trọn toàn bộ. Lucy rí mũi sát vào đoạn phim. Rõ ràng những hình ảnh đó đã lọt qua mắt cô mà cô không nhận ra. Cách đó 1 mét, trên dải phim trong suốt, cô vẫn còn nhìn thấy cô gái trong tư thế chết chóc kia. Và cả sau đó nữa, khi Chloe cho cuốn phim lướt đi giữa các ngón tay. Mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện, khoảng 200 hình ảnh một lần, lại có một vết cắt bổ sung xuất phát từ hình tròn màu đen trên bụng cô ta, giống như trong một chuỗi thời gian liên tục, tất cả để tạo thành... Ông lại tiếp tục quay tay quay, dừng lại ở cảnh tượng khó tin nơi con bò mộng ở vào tư thế mặt đối mặt với đứa bé gái. Hình ảnh sau đó hoàn toàn khác biệt. Một con mắt. Lucy phải khó khăn lắm mới hiểu được cô đang có thứ gì trong tay. Dần dà, người ta đã cắt xẻ cô gái từ tất cả các phía, bắt đầu từ rốn, giống như một mặt trời tạo bởi những vết cắt. Những vết thương toàn hoác trên thân thể trắng ngần bất động giữa đám cỏ xanh mượt. Rõ ràng, các vết rạch tạo thành một con người với tròng đen bên trong. Một con mắt giấu kín, hung ác, đang quan sát ta, xuyên thấu ta, khiến ta những muốn ngoảnh mặt đi. Không nhìn thấy nữa. Lucy có cảm giác đang phải đối mặt với những bức ảnh chụp hiện trường một vụ án mạng. Một nạn nhân đối đầu với một kẻ sát nhân xảo quyệt, tàn bạo. Không thể là một trò bịp được, cô khẳng định. Trông nó thật quá. Chloe tháo kính ra và lau bằng một mảnh da sơn dương. Không có đôi mắt kính dày cộp, khuôn mặt ông ấy lấy lại vẻ cân đối với những đường nét thanh tú, bất chấp nhiều nếp nhăn sâu hoắm. Đó chính là nguyên tắc của những trò lừa bịp cao tay. Tôi tin chắc trường hợp này cũng vậy. Khung nền đen trắng càng làm tăng thêm mức độ dữ dội của hình ảnh. Nó tách hẳn cái thân thể bị cắt xẻ kia khỏi khung cảnh xung quanh. Lucy vẫn rất ngạc nhiên. Làm sao chắc chắn như thế được? Bởi vì đây là điện ảnh, cô gái trẻ ạ, không phải là thực tế. Nghệ thuật thứ bảy chính là nghệ thuật của phép màu, của ảo ảnh, của sự đánh lừa con mắt. Cô gái kia rất có thể là một mannequin. Dưới những ngón tay khéo léo, chỉ cần tài trang điểm và vài hiệu ứng dàn cảnh là đủ để xong việc. Chẳng có gì là thật cả. Có một điều chắc chắn, đó là đạo diễn của chúng ta dường như bị ám ảnh bởi con mắt và tác động của hình ảnh lên tâm trí. Một người đi tiên phong, như cô nói lúc trước, khi ta nhận thấy ngày nay hình ảnh chế ngự cuộc sống của chúng ta và thấm đẫm bạo lực vào cuộc sống đó đến mức nào. Còn cả chúng ta phải đối mặt với trên 300.000 hình ảnh mỗi ngày. Cô có nhận thức được điều đó không? Và liệu cô có biết bao nhiêu hình ảnh trong số đó gắn liền với bạo lực, chết chóc, chiến tranh? Đôi mắt của cô gái mà Lucy thầm gọi là nạn nhân hướng lên trời, trống rỗng, không còn chút sự sống nào. Có đôi chút chấn động, nữ cảnh sát quay sang nhìn khuôn mặt Chloe. Ông có cho rằng bộ phim này đã được công chiếu không? Tôi không nghĩ thế. Hình dáng của các lỗ đục, nhất là những lỗ đục nằm ở đầu cuộn phim, vẫn còn hoàn hảo. Bản sao này, ít ra là thế, chưa từng được khai thác trên diện rộng. Trong trường hợp đó, tại sao lại dùng kỹ thuật tiềm thức? Tại sao lại có toàn bộ việc dàn cảnh đó? Những buổi chiếu tư thì sao? Một bộ phim mà đạo diễn này trình chiếu cho những đôi mắt khác, không phải đôi mắt của anh ta. Ai mà biết được? Một cân ngông cá nhân chăng? Cô biết đấy, kỹ thuật tiềm thức có sức mạnh phi thường. Đó là một dòng chảy trực tiếp giữa hình ảnh và vô thức, không bị chặn bởi bất cứ trạm kiểm duyệt nào. Người ta quay hình ảnh đó, rồi dán thẳng vào não cô, nguyên vẹn. một cách thức lý tưởng để truyền tải bạo lực, tình dục, sự đồi bại thông qua những ngã đường quanh co. Ngày nay, việc đó được thực hiện trên Internet với hình ảnh xen lẫn âm thanh. Những tập đoàn lớn gửi thông điệp tiềm thức thông qua lời các bài hát, chẳng hạn thế. Có lẽ đạo diễn của chúng ta thích thú với kiểu điên rồ đó chăng? Khi tôi nghĩ rằng bộ phim được sản xuất năm 1955, một tay siêu đẳng đấy, không thể không tôn trọng được. Chloe tắt màn hình. Lucy không rời mắt khỏi cuộn phim nữa. Hàng ngàn hình ảnh tiếp nối nhau, in hằng cái chết hoặc sự sống. Cô nghĩ đến một dòng sông lấp lánh, tuyệt đẹp, chứa đựng dưới đáy sâu những loài ký sinh trùng vô hình nhưng nguy hiểm. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể rút ra được từ bộ phim này sao? Chloe ngập ngừng đôi chút. Không, tôi nghĩ nó còn truyền tải điều gì đó khác. Đầu tiên, tại sao lại là 50 hình trên giấy? Và cái vòng tròn màu trắng ở phía trên bên phải có ý nghĩa gì? Nó xuất hiện trong tất cả các hình ảnh. Với lại... Ông lắc đầu, mím môi chặt. Có những khoảng sương mù, những vùng rất tối trên màn hình, cảnh tượng âm u ngự trị khắp nơi. Cái thứ giống như khung che trên ống kính. Chú thích: Brigitte Bardot, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1934, còn được gọi là Bibi, là nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng trong những năm 1950-1960 vì có thân hình và phong cách diễn xuất gợi cảm. Hết chú thích. Khuôn mặt cô ta không hề nói lên với tôi điều gì, nhưng tôi có thể liên hệ với một nhà sử học chuyên về điện ảnh những năm 50. Ông ấy có liên hệ với tất cả các trung tâm dữ liệu và điện ảnh ở Pháp. Giới làm phim khiêu dâm hồi đó rất khép kín và bị kiểm duyệt gắt gao, nhưng dù sao cũng vẫn tồn tại một hệ thống. Nếu cô gái đó đã từng làm diễn viên và thủ vai trong các phim khác, ông bạn của tôi sẽ tìm ra cô ta. Ông có thể trích ra cho tôi bản sao các hình ảnh tiềm thức từ cuộn phim không? Thậm chí tôi còn có thứ thú vị hơn để đề xuất với cô đây. Tôi sẽ số hóa bộ phim đó cho cô. Chiếc máy quét loại 16mm của tôi có thể nuốt gọn 2.000 hình ảnh mỗi giờ với độ phân giải thấp. Cô đừng lo, chất lượng phim dù sao cũng sẽ rất tuyệt. Chừng nào chúng ta không phóng to hình ảnh trên màn hình rạp chiếu. Khi nào quét xong, tôi sẽ đưa nó lên một máy chủ và cô có thể ngồi nhà mà tải về. Lucy nồng nhiệt cảm ơn người đối thoại. Cô đặt tấm danh thiếp cảnh sát vào chiếc giỏ nhỏ. Hãy gọi cho tôi ngay khi ông phát hiện thêm điều gì đó. Chloe gật đầu và siết chặt bàn tay Lucy giữa hai bàn tay ông. Tôi làm việc này chính là vì Ludovic. Nhờ cha mẹ cậu ấy mà tôi mới gặp được vợ tôi. Bà ấy tên là Marilyn, giống như Marilyn nổi tiếng kia. Ông thở dài, tiếng thở dài chất chứa nỗi niềm tiếc nuối. Tôi thật sự muốn biết tại sao bộ phim chết tiệt này lại khiến cậu ấy bị mù. Khi đã ra đến bên ngoài, Lucy liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ, câu chuyện giữa cô và Chloe Poinet khiến cô thấy buồn nôn. Cô nghĩ đến những hình ảnh tiềm thức đã xâm nhập tâm trí cô dù cô không muốn. Cô cảm thấy chúng rung lên đâu đó trong cơ thể cô mà không biết chính xác là ở chỗ nào. Cảnh tượng con mắt bị cắt rạch khiến cô chấn động, nhưng ít ra cô còn nhận thức được điều đó, trong khi phần còn lại toàn là những nhấp nhúa biến thái mà người ta nhồi vào đầu cô, vô phương kháng cự. Ai đã xét duyệt bộ phim điên rồ đó? Tại sao nó lại được sản xuất? Cũng giống như Chloe Poinet, cô linh cảm rằng cuộn phim đáng nguyền rủa đó vẫn còn che giấu những bí mật tai hại. Trong đầu đầy những câu hỏi, cô đi lấy ô tô ở bãi đỗ xe trên quảng trường Cộng Hòa. Trong khoang lái, trước khi nổ máy, cô lấy ra tờ quảng cáo của con trai ông già Spielman mà Ludovic đã để lại cho cô. Bán bộ sưu tập phim cũ 16mm, 35mm, câm và có âm thanh. Tất cả các thể loại, phim ngắn, phim dài, từ những năm 30 trở đi. Hơn 800 cuộn phim, trong đó có 500 phim tình báo, trả giá tại chỗ. Có lẽ con trai ông ta biết điều gì đó. việc này cũng đáng để cô làm một chuyến đến tận Liège. Nhưng trước hết, cô sẽ đến bệnh viện để ăn trưa cùng mẹ và Juliet. Nói đúng ra, ăn trưa không nên khó tính quá. Cô đã thấy nhớ đứa con gái nhỏ kinh khủng rồi. Chương 11. Sako giận dữ mở cửa các bồn vệ sinh trong sở cảnh sát hình sự Rouen, lần lượt từng bồn một để chắc chắn rằng không còn ai nán lại đó. Mồ hôi bết vào thái dương anh, ánh nắng đáng ghét nện mạnh vào anh qua những lớp kính. Thật kinh khủng. Anh đột ngột quay lại, ánh mắt vừa dí dỏm vừa tức giận. Eugenie, mi để cho ta yên, được không? Ta sẽ mang cho mi món sốt thập cẩm. Nhưng không phải lúc này. Nếu mi không nhận ra, thì ta đang làm việc đấy. Eugenie ngồi trên mép bồn rửa tay. Con bé mặc một chiếc váy mỏng màu xanh da trời, đi đôi giày đỏ cài dây và buộc gọn mái tóc dài màu vàng bằng một sợi dây chun. Con bé có vẻ thích thú một cách rành mảnh khi quấn một lọn tóc quanh các ngón tay. Nó chẳng hề rịn lấy một giọt mồ hôi. Cháu không thích chú làm những việc này đâu, chú Franck ạ. Cháu rất sợ những bộ xương và những xác chết. Cả Eloise cũng sợ. Vậy thì tại sao chú lại tiếp tục việc này và bắt cháu phải chịu đựng chứ? Chú rất ổn khi ở trong văn phòng cơ mà. Không phải sao? Bây giờ cháu không muốn ra đi một mình nữa. Cháu muốn ở cùng chú. Sako đi đi lại lại như một cái ấm đun nước bị dư áp suất. Anh chạy đến bồn rửa mặt và vụt đầu xuống dưới làn nước lạnh. Khi anh ngẩng lên, Eugenie vẫn ngồi đó. Anh đưa tay đẩy nó nhưng con bé không nhúc nhích. Đừng có nói về Eloise nữa. Mi đi đi. Lẽ ra mi phải bỏ đi sau khi ta được trị liệu rồi chứ. Lẽ ra mi phải biến. Vậy chúng ta quay về Paris đi. Ngay lập tức. Cháu muốn chơi với đoàn tàu. Nếu chú xử ác với cháu, nếu chú vẫn còn đi nhìn ngắm mấy bộ xương đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đấy. Lão béo Willie đần độn ấy không thể đến đây làm phiền chú được nữa. Nhưng cháu thì vẫn có thể. Và bất cứ khi nào cháu muốn. Nó còn bám dài hơn cả đĩa. Viên thanh tra đưa hai tay lên ôm đầu. Rồi anh đột ngột ra khỏi phòng vệ sinh và đóng sầm cửa lại sau lưng. Anh rẽ vào một hành lang. Eugenie lại ngồi xếp bằng tròn trước mặt anh trên tấm thảm trải sàn. Sako đi vòng qua mà không thèm để ý đến nó, rồi bước vào phòng làm việc của George Perez. Ông chủ của đội cảnh sát hình sự đang chơi trò tung hứng giữa điện thoại cố định và điện thoại di động. Giấy tờ dùng cả đống trước mặt ông. Ông dùng lòng bàn tay chặn ống nói điện thoại và hất cằm về phía Sako. Có chuyện gì thế? Về phía Interpol, các anh có tin tức gì không? Chú thích. Interpol là cơ quan cảnh sát quốc tế. Hết chú thích. Có. Văn bản đã được gửi đến văn phòng cảnh sát quốc gia tối qua. Vegas quay trở lại với câu chuyện trên điện thoại. Sako vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Tôi xem được không? Cái văn bản ấy. Thành trà, làm ơn, tôi đang bận. Sako gật đầu và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Một không gian nhỏ người ta dành cho anh. Trong một open space, nơi chừng 5-6 nhân viên cảnh sát đang làm việc. Chú thích. Open space là không gian mở. Hết chú thích. Đang là tháng 7, tháng của trời xanh và những kỳ nghỉ phép. Bất chấp tầm quan trọng của các vụ án đang phải xử lý, sở cảnh sát vẫn hoạt động theo chế độ quay chậm. Sako ngồi xuống ghế. Eugenie đã khiến anh phát cáu. Anh không thể xua đuổi được nó như khi ở văn phòng của anh, ở Paris. Nó quay trở lại, mang theo cả đống những kỷ niệm xưa cũ, những nỗi ám ảnh, để dốc hết vào đầu anh. Nó biết rất rõ phải ấn vào đâu để làm anh thương tổn sâu sắc. Rõ ràng nó trừng phạt anh ngay khi anh có chút gì đó trở lại là cảnh sát. Anh lại cắm cúi vào đống hồ sơ, tay cầm một chiếc bút, trong khi con bé nghịch ngợp cái dao rọc giấy. Nó không ngừng làm ồn, và Sako biết rằng có nút chặt lỗ tai cũng vô ích. Nó ở trong anh, đâu đó bên trong hộp sọ, và sẽ chỉ chuồn đi khi nào nó quyết định làm thế. Sako làm mọi cách. Đương nhiên, để không ai nhận thấy điều gì, anh phải tỏ ra bình thường, minh mẫn. Chính bằng cách đó mà anh giữ được chỗ ngồi yên ổn trong văn phòng sở cảnh sát non tét. Khi rốt cuộc Eugenie cũng bán xới, anh có thể xem xét lại những gì đã ghi chép. Về mặt giải phẫu pháp y và phân tích độc chất, họ đã tiến triển khá tốt. Những phân tích kỹ lưỡng hơn về xương, đặc biệt là qua máy quét, đã chỉ ra rằng trên 4 trong số 5 bộ xương có những vết gãy cũ. Xương cổ tay, xương sườn, khuỷu tay đã lành lại. Điều đó có nghĩa là chúng bị gãy chưa đầy 2 năm trước và trước khi các nạn nhân chết, bởi vì chúng có màu sắc. Vậy là những con người vô danh này không thuộc loại nhân viên bàn giấy. Những vết gãy có thể bắt nguồn từ những cú ngã liên quan đến nghề nghiệp của họ. Một môn thể thao đặc biệt nào đó, chẳng hạn như bóng chày, hoặc từ những cuộc ẩu đả. Sớm hôm nay, Sako đã yêu cầu họ tìm cách đối chiếu hồ sơ lưu trữ với nhiều bệnh viện và câu lạc bộ thể thao khác nhau trong vùng. Việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Mặc dù không có tóc, kết quả phân tích độc chất trong những sợi lông mu vẫn nói lên vô cùng nhiều điều. 3 trong số 5 nạn nhân, bao gồm cả người châu Á, đã từng sử dụng cocaine và Subutex, một dược chất thay thế heroin. Xét nghiệm phân đốt các sợi lông bằng cách cắt nhỏ chúng đã chỉ ra rằng thoạt tiên việc sử dụng các chất ma túy ở 3 người đó giảm mạnh cho đến khi biến mất vài tuần trước khi họ chết. Khi chọn nghiền các ấu trùng, họ không phát hiện thấy gì. Nếu những người này dùng ma túy vào những giờ phút cuối đời, có lẽ người ta sẽ tìm ra dấu vết trong lớp sừng trên vỏ của các loài côn trùng. Do đó, Sako ghi lại việc phải kiểm tra những người từng được ra khỏi các trung tâm cai nghiện và các nhà tù, bởi vì Subutex là một loại ma túy phổ biến đằng sau song sắt. Có thể họ đang phải đối mặt với một vụ liên quan đến đám cựu tù nhân, những gã bán ma túy hoặc những kẻ có nhúng tay vào một chuyện can hệ tới buôn lậu ma túy. Không được xem nhẹ bất cứ hướng điều tra nào. Điểm cuối cùng, cái ống nhựa nhỏ tìm thấy ở gần xương quai xanh trên xác chết được bảo quản tốt nhất. Các phân tích không cho thấy sự có mặt của các chất liên quan đến hóa trị. Ngoài các giả thiết do bác sĩ pháp y đưa ra, báo cáo còn ghi chú rằng cái ống đó cũng có thể được dùng để nối những điện cực nhỏ xíu được cấy trong não với một máy kích thích luồn dưới da. Người ta gọi kỹ thuật này là kích thích sâu não bộ và sử dụng nó để điều trị cho những bệnh nhân trầm cảm nặng, hạn chế những cơn run rẩy do bệnh Parkinson gây ra, hoặc thậm chí là để loại bỏ những rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đó là một điểm đáng kể, bởi vì dường như kẻ giết người rất quan tâm đến bộ não của các nạn nhân. Chú đang viết gì vậy? Eugenie đã quay lại. Sako hoàn toàn không đếm xỉa đến nó và cố gắng tiếp tục dòng suy nghĩ. Con bé dùng dao rọc giấy đập ầm ĩ lên bàn, càng lúc càng mạnh. Eloise chết rồi. Hừ, vợ chú chết rồi. Hừ, Eloise và vợ chú đều chết rồi. Hừ, và toàn bộ chuyện đó là do lỗi của chú. Hừ. Con bé xảo quyệt. Đó là câu nói ưa thích của nó. Câu nói khiến anh bị tổn thương đến tận đáy lòng. Viên cảnh sát nghiến răng. Im ngay, đồ khốn. Những cái đầu ngoảnh về hướng Sako. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, hai bàn tay nắm chặt. Anh lao về phía một viên hạ sĩ đang sao chụp tài liệu và chìa tấm thẻ thanh tra ra. Sako, Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp Bạo lực. Tôi biết, thưa thanh tra, anh cần gì chăng? Tôi cần anh đi mua giúp tôi mứt hạt dẻ và sốt cốc tai. Một hũ pin salad cỡ 1 kg. Anh có thể làm việc đó được không? Mứt hạt dẻ thì nhãn hiệu nào cũng được, nhưng còn sốt thì đừng quên là loại pin salad nhé. Đừng lấy loại khác. Anh chàng trợn tròn mắt. Việc này... Viên cảnh sát người Paris chống hai tay lên hông, ưỡng trọng hai bên vai. Với vài cân thịt thừa, Sako vốn đã là người lực lưỡng, lại càng khiến người khác phải nể trọng. Sao nào, hạ sĩ? Anh chàng cảnh sát trẻ không phản đối nữa mà biến mất. Sako quay lại chỗ của mình. Eugenie mỉm cười với anh. hẹn lát nữa gặp lại. Frank thân mến. Đúng, đúng thế đấy. Hãy ở yên chỗ của mình đi. Cô bé nhảy chân sáo chạy đi rồi biến mất đằng sau tấm bảng bằng gỗ bần. Viên Thanh Trà hít một hơi, nhắm mắt lại. Cuối cùng anh cũng được yên tĩnh. Tiếng máy tính chạy ro ro, tiếng gót giày của các đồng nghiệp nghiến lạo xạo. Anh theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng lật dở những trang toàn thông tin chuyên môn của các báo cáo khác nhau. Anh không biết thêm được gì đáng kể. Các phân tích ADN được tiến hành, cũng như việc dựng lại khuôn mặt, chắc chắn sẽ chẳng dẫn đến đâu. Cho tới lúc này, có thể tóm tắt vụ án bằng một miêu tả ngắn gọn. Năm người đàn ông tuổi từ 22 đến 26, trong đó có một người châu Á. Phần lớn đều có tiền sử sử dụng ma túy, đã bị thương hoặc bị chết do đạn bắn. Hộp sọ bị cưa, mắt bị lấy đi, bàn tay bị chặt, phần thân thể còn lại bị chôn vùi. Tuyệt vời! Về bản chất, việc điều tra không tiến triển được bao nhiêu. Phần khó khăn nhất chủ yếu liên quan đến hồ sơ về các vụ mất tích đáng lo ngại, hoàn toàn thiếu vắng manh mối. Chẳng hạn, không có đơn từ nào liên quan đến một người châu Á mất tích trong vòng 15 tháng trở lại đây, tương ứng với các tiêu chí, kích thước, cân nặng, ước lượng, độ tuổi. Nhưng nói cho cùng, đó mới chỉ là thất bại một nửa, vì không có dữ liệu đăng ký cho thấy những người đàn ông này có thể là những phần tử ngoài lề xã hội, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoặc đơn giản chỉ là người nước ngoài. Sau đó, Sako bỏ ra vòi để lấy nước uống. Anh có cảm giác não mình nhão ra như mức. Anh tưởng tượng mình sẽ thật dễ chịu nếu đang ở bên ngoài, bên hiên một quán cà phê. Anh chàng hạ sĩ đã mang về cho Sako hũ sốt cốc tai, món mứt hạt dẻ, và từ lúc đó, may thay, Eugenie để cho anh được yên. Anh sẽ nhanh chóng quay về khách sạn, tổng kết tình hình với Leclerc và có lẽ chỉ một hoặc hai ngày nữa là dông buồm về Paris. Bởi vì thời gian càng trôi đi, các hướng điều tra càng khép lại. Chẳng có gì từ phía các bệnh viện. Các trung úy trở về sau đợt điều tra những khu vực lân cận chẳng thu thập được thông tin gì. Trong số hàng trăm nhân công và cựu nhân công làm việc trong khu công nghiệp, chẳng có ai nhìn thấy bất cứ điều gì. Mặt khác, các tội ác này đã xảy ra từ lâu, đến mức mọi trí nhớ hẳn đều đã cùn mòn đáng kể. Lúc này, các xác chết vẫn hoàn toàn không rõ danh tính. Đang vùi đầu lần cuối cùng vào đống hồ sơ, Sako bỗng cảm thấy một áp lực đè lên vai mình. Anh quay lại. Là Pegres. Ông đang nhìn chăm chú hũ sốt cốc tai và chỗ mứt hạt dẻ. Cuối cùng, Pegres cũng buông một câu. Chúng ta có một hướng điều tra đáng kể rồi. Anh lại đây xem. Sako đi cùng đến tận phòng làm việc của ông. Viên thanh tra Ruen đóng cửa lại rồi chỉ vào màn hình máy tính. Người ta nhìn thấy trên đó bản chụp một văn bản viết tay bằng tiếng Anh. Một bức điện tín. Từ Interpol gửi đến. Anh sẽ không tin được bức điện này làm cách nào để lần ngược đến tận đây đâu. Một anh chàng ở chỗ họ có tên là Sanchez đã gọi cho họ từ nơi anh ta đi nghỉ, một nơi cắm trại mạng Bordeaux. Anh ta đang vừa xem TV vừa nhấm nháp ly rượu khai vị một cách bình thản nhất trên đời, thì nhìn thấy anh, chính anh, ở gần khu vực phát hiện ra mấy cái xác, chỗ đường ống. Tôi bị đưa lên TV sao? Chết tiệt, họ không bỏ lỡ thứ gì cả. Thế là Sanchez gọi về trụ sở và tìm hiểu thông tin. Anh ta muốn biết anh đang làm vụ gì. Tôi biết Sanchez rất rõ. Chúng tôi từng cùng nhau phụ trách vài hồ sơ vào cuối những năm 90, trước khi anh ta chuyển đến Lyon. Thời gian vừa qua, anh ta không xem TV nhiều lắm và không hề biết đến vụ truyền thông ồn ào xung quanh chuyện này. Các đồng nghiệp liền kể với anh ta về những cái hộp sọ bị cưa và mọi chuyện liên quan. Thế là bỗng nhiên anh ta hiểu ra. Anh ta yêu cầu mọi người lục trong hồ sơ lưu trữ của Interpol và anh đoán xem ở đó họ bắt gặp thứ gì? Bức điện tín cũ này. Chính xác. Một bức điện tín cũ gửi từ Ai Cập. Cụ thể hơn là từ Cairo. Sako chỉ ngón tay vào màn hình, Hãy nói với tôi rằng mắt tôi nhìn vẫn còn tốt. Tôi khẳng định điều đó. Bất điện tính này từ năm 1994. Ba cô gái trẻ người Ai Cập bị giết chết một cách dã man. Họ sống ở Cairo. Hộp sọ bị cưa rất ngọt bằng cưa y tế, như đã mô tả. Não bị lấy đi và nhãn cầu bị khoét bỏ. Thân thể bị cắt xẻ, rạch nát bằng dao, từ đầu đến chân, kể cả bộ phận sinh dục. Sako cảm thấy một cơn choáng váng ghê tởm xâm chiếm. Lòng ngực anh căng ra, ngực anh đang bị nén lại. Con quái vật thèm khát săn đuổi đang trỗi dậy. Vegres tiếp tục đọc bức điện. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 2 ngày. Và lần đó, những cái xác không bị chôn xuống đất. Chúng bị bỏ mặc giữa trời. Kẻ sát nhân của chúng ta đã làm rất mạnh tay. Viên cảnh sát người Paris đứng dậy và cụp mắt xuống. Anh hình dung ra ba cô gái nằm phơi mình trên lớp cát sa mạc, thân thể đầy những vết dao đâm. Các cơ quan nội tạng bị lôi ra ngoài, dâng cho lũ kềnh kềnh. Tất cả những hình ảnh đó chất chồng trong đầu anh. Anh từ từ nhìn chăm chú vào màn hình. Chuyện này xảy ra đã quá lâu rồi. Các vụ giết người hàng loạt thường gần nhau về mặt thời gian và cả về khoảng cách nữa. Normandy, Cairo không gần nhau cho lắm. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người lưu động chăng? Interpol có ghi nhận vụ nào khác tương tự không? Không có vụ nào hết. Điều này không có ý nghĩa gì đáng kể. 10 năm trước, loại điện tín này khá hiếm. Mất thời gian cho việc giấy tờ là điều cuối cùng mà giới cảnh sát chịu làm, mà chỉ khi họ muốn tự làm khổ mình. Anh bạn đồng nghiệp người Ai Cập của chúng ta là một cảnh sát tỉ mỉ. Điều này gần như là một nghịch lý. Sako im lặng một lát. Mắt anh tiếp tục đọc lướt bức điện trong khi não anh đã bắt đầu hoạt động. 3 cô gái ở châu Phi, 5 người đàn ông ở Pháp, da thịt bị cắt rạch, hộp sọ bị mở, nhãn cầu bị lấy mất. Cách nhau 16 năm. Tại sao phải chờ lâu như thế giữa 2 loạt giết người? Và nhất là, tại sao lại là 2 loạt? Viên thanh tra quay trở lại với lời miêu tả sơ sài bị quẳng đến cho Interpol. Tác giả báo cáo là Mamao Abdenan. Tên của viên sĩ quan Ai Cập đã đánh đồng vụ này. Hình như thế. Vậy tờ giấy này là toàn bộ những gì chúng ta có được? Cho đến lúc này là thế. Lúc đầu chúng tôi đã liên hệ với Interpol tại Ai Cập. Rồi SCTIP Cairo, họ đã kết nối chúng tôi với một ủy viên của Đại sứ quán Pháp, Michael Lebrun, người làm việc trực tiếp với chính quyền ở đó. Những tin tức đầu tiên không đến nỗi tệ lắm. Chú thích: SCTIP là Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế của Cảnh sát. Hết chú thích. Tại sao? Hình như anh chàng Abdelan đó không còn làm việc kể từ sau vụ này. Sako im lặng một lát. Ai đó có thể cho chúng ta tiếp cận hồ sơ ấy được không? Có. Anh ta tên là Hassan Nureddin. Đó là thanh tra trưởng cai quản đội cảnh sát. Theo Lebrun, anh ta là một kiểu độc tài. Người địa phương rất giữ mồm giữ miệng. Họ không thích người phương Tây đến chỏ mũi vào việc của họ. Việc tra tấn các nghi phạm, những vụ bỏ tù vì khác biệt quan điểm là chuyện thường ngày ở Ai Cập. Chúng ta không thể giải quyết công việc qua điện thoại và họ không chịu gửi hồ sơ của họ qua đường thư điện tử hoặc qua bưu điện. Sako thở dài. Pegres nói đúng. Cảnh sát các nước Ả Rập và đặc biệt là cảnh sát Ai Cập còn cách các mô hình châu Âu nhiều năm ánh sáng. Bị mồi chuộc bởi tiền và quyền lực, họ chỉ xoay theo hướng đảm bảo an ninh nội bộ. Bằng một cú nhấp chuột, Pegres in bức điện ra. Tôi đã liên hệ với cấp trên của anh. Ông ấy ok để chúng tôi cử anh đến đó. Cairo chỉ cách đây có 4 giờ bay. Nếu anh muốn, tôi sẽ ghé qua đại sứ quán. Michael Lebrun sẽ giới thiệu anh với cảnh sát Cairo. Anh ta sẽ đưa anh đến gặp Hassan Nureddin. Attorney đột ngột bước vào phòng, đầy giận dữ. Sako quay đầu về phía con bé, nó bắt đầu kéo áo anh. Nào, đứng lên, chúng ta đi thôi. Con bé cầu nhào. Không có chuyện chúng ta đến cái đất nước khủng khiếp đó đâu. Cháu ghê tởm cái nóng và cát, và cháu sợ đi máy bay. Cháu không muốn. Cha, Thanh Cha. Sako quay trở lại với Vegres, một bàn tay chống cằm. Ai Cập, giá mà anh có thể hình dung ra việc này. Chuyện này nghe như một tập phim James Bond tồi tệ. Chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác. Phần của chúng tôi là công việc thực địa, còn phần của anh là công việc bàn giấy. Tôi biết. Trong một tiếng thở dài, Sako nhặt bản sao bất điện và dòng chữ gửi ngẫu nhiên lạc lõng giữa hai lục địa, và anh sẽ phải tự xoay sở với chúng. Anh nghĩ đến cái đất nước mà anh mới chỉ biết đến qua những cuốn catalog du lịch từ thời anh vẫn còn xem loại catalog đó. Sông Nin, những kim tự tháp vĩ đại, cái nóng ngốt người giữa những vùng đất trồng cọ. Một nhà máy khách du lịch. Susan vẫn luôn muốn đến đó. Anh đã từ chối vì lý do công việc. Ấy thế mà ngày nay, chính cái công việc chết tiệt này đã đẩy anh đến vùng cát nóng châu Phi đáng nguyền rủa đó. Trầm tư, anh chăm chú nhìn Eugenie. Con bé đang ngồi vào chỗ của người đứng đầu bộ phận hình sự và đang nghịch những sợi dây thun. Nó dùng chúng để bắn vào mông Perez. Anh cười gì thế? Viên cảnh sát người Rouen vừa hỏi vừa quay nhìn ra phía sau. Sako ngẩng đầu lên. Tôi cho là tôi sẽ phải khởi hành càng sớm càng tốt. Đúng thế không? Muộn nhất là ngày mai. Anh có hộ chiếu công vụ không? Bắt buộc rồi. Tôi được xem như chuyên gia tiến hành các vụ điều tra quốc tế, mặc dù chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Đây là bằng chứng cho thấy chuyện đó có xảy ra đấy. Cẩn thận nhé. Ở Cairo, anh coi như bị trói tay trói chân. Đại sứ quán sẽ cho một phiên dịch bám theo anh như cái đuôi, và anh sẽ chỉ có thể làm theo ý muốn của nhà chức trách địa phương thôi. Chẳng khác nào đi trên trứng mỏng. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Tôi có quyền mang vũ khí không? Ở Ai Cập ư? Anh đùa à? Hai người lịch sự bắt tay nhau. Sako muốn bỏ đi và để mặc con bé ngồi đó, nhưng Perez gọi với theo anh. Sako. Lần sau anh đừng nhờ hạ sĩ của tôi đi chợ giúp anh nữa nhé. Sako ra khỏi tòa nhà, đi về hướng khách sạn. Một tay kẹp mớ bản sao các báo cáo, tay kia cầm hũ shopping salad và túi mứt hạt dẻ. Trên đường tiến về phía một vụ án đặc biệt tồi tệ. Đương nhiên rồi. Và sẵn sàng chui sâu vào ruột gan một thành phố nóng nực đầy mùi gia vị. Thành phố Al-Qahira, huyền thoại. Cairo.